Bản tôn không vui, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước vừa mới có tật thể cũng là một chút liền đã chết, hoàn toàn không có nếm đến chia lìa chi khổ ăn muốn đi tìm chủ nhân. Hệ thống sờ sờ túi, âm thầm hạ cái quyết tâm chủ nhân không có hắn, nhất định cũng thực tịch nghịch đi. Trên thực tế, hoàn toàn không có, bị thương nguyên khí bùi nặc đã nhiều ngày ở ngoan ngoãn đồ đệ hầu hạ dưới. Nhật từ qua đến hài lòng vô cùng. Lạc Tinh Lỗi ở phương diện này có vẻ phá lệ hiếu thuận, đủ loại kiểu dáng dưỡng nguyên bổ khí thiên tài địa bảo như nước chảy đút cho hắn. Bùi Nặc chính mình đều cảm giác chính mình ăn nhiều. Hôm nay vừa mới ăn xong một đốn đồ bổ, Bùi Nặc liền hướng Lạc Tinh Lỗi vươn tay. Thiên Diệp Tàn Quyền, lấy tới. Lạc Tinh Lỗi được sư tôn hứa hẹn, đúng là lòng tràn đầy vui mừng đến muốn bay lên tới. Căn bản không muốn ở phương diện này cùng sư tôn chơi trá, vì thế thập phần nghe lời lấy ra tàn quyền. Bùi Nặc tàn quyền tới tay, lập tức đem chi thu vào chính mình tùy thân không gian đi. Lại nghe Lạc Tinh Lỗi ở nơi đó chưa từ bỏ ý định hỏi. Đệ tử dâng lên bảo vật, không biết sư tôn muốn như thế nào tưởng thưởng đệ tử đâu. Bùi Nặc xem hắn vẻ mặt chờ đợi, nghĩ nghĩ, thiên diệp di tích mở ra là lúc, ngươi nhưng cùng bản tôn cùng hướng. Lạc Tinh Lỗi, sư tôn thật là một chút đều khó hiểu phong tình, hắn muốn không phải cái này được không? Bùi Nặc thấy hắn vẻ mặt mất mát, buồn bực không vui bộ dáng liền hiểu được, lập tức nhịn không được cắn chặt răng. Tiện nhân này, Bùi Nặc liền dứt khoát xoay đề tài, ngươi lại vì bản tôn làm một chuyện, Lạc tiện nhân cư nhiên còn nháo nổi lên tính tình, đầu chuyển tới một bên. Không có lợi thì không dậy sớm, không hề tường thường sự, đồ nhi không làm. Bùi Nặc thanh thanh đạm đạm nhìn hắn, phải không, kỳ thật việc này bản tôn vốn là tính toán làm ngươi sư huynh làm, ngươi không muốn cũng thế. Nhắc tới khởi, sư huynh, Lạc Tinh Lỗi lập tức liền hướng tim máu gà giống nhau mãn huyết sống lại, hắn hơi hơi mỉm cười, biểu tình tùy tiện đến cực điểm. Vì sư tôn bài yêu giải nạn chính là đệ tử chức trách nơi, liền không cần sư huynh làm lụng vất vả. Sư tôn vừa lòng nói, như thế rất tốt. Ngươi đưa lỗ tai lại đây. Lạc Tinh Lỗi ngoan ngoãn đem lỗ tai tới gần sư tôn, chỉ nghe Bùi Nặc ở hắn bên tai thanh thanh đạm đạm phun nhiệt khí, hắn nhất thời thế nhưng tâm viên ý mã lên. Bùi Nặc như thế như vậy nói xong, thấy hắn mặt lộ vẻ mỉm cười biểu tình. Giờ, em mở đãng, hơi hơi nhíu nhíu mày, ngươi nhưng minh bạch, Lạc Tinh Lỗi kỳ thật mới vừa rồi căn bản là không nghe được Bùi Nặc đang nói chút cái gì, sư tôn cùng hắn khoảng cách như thế chi gần. Hắn cơ hồ vừa chuyển đầu có thể hôn môi đến sư tôn gương mặt, một cúi đầu liền có thể thấy được sư tôn giấu áo lót hạ thuần trắng da thịt. Hắn tuy rằng phía trước còn cùng Bùi Nặc, gần gũi, tiếp xúc vài ngày, nhưng mà thời gian rốt cuộc quá dài, lăn lộn đến cuối cùng hắn chỉ còn lại có mỏi mệt, nơi nào cập được với hiện tại ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, đã sớm tâm viên ý mã thất thần đi đến thiên ngoại đi. Nhưng hắn vẫn là mỉm cười gật gật đầu, đồ nhi minh bạch. Hắn minh bạch cái rắm, Bùi Nặc vừa thấy hắn quỷ bộ dáng liền biết tiện nhân này lại phát, tình, giận dữ. Ngươi nếu là hỏng rồi bản tôn việc, bản tôn quyết không hề gặp ngươi. Cái này uy hiếp nhưng khó lường, Lạc Tinh Lỗi đột nhiên ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tử ngu dốt, sư tôn vừa mới theo như lời còn có một tia không rõ, còn thỉnh sư tôn lại lặp lại một lần. Đãi nghe xong Bùi Nặc tính toán, Lạc Tinh Lỗi hơi hơi mỉm cười. Sư tôn, thật là xấu. Bùi Nặc mày đại nhăn, cảm thấy tiểu tử này nói chuyện quá mức. Dâm, loạn, lại thấy Lạc Tinh Lỗi giữa mày giãn ra, sau đó tiến đến hắn gương mặt chỗ bay nhanh hôn một ngụm. Hắn tưởng này khẩu đã suy nghĩ đã lâu, quả nhiên vừa thơm vừa mềm. Bùi Nặc giận tím mặt, làm càn, Lạc Tinh Lỗi căn bản là không đem hắn để ở trong lòng. Tiếp tục liêu nhàn nói. Sư tôn mấy ngày nay thân mình nhưng dưỡng hảo. Có cần hay không đệ tử cho ngài nghiệm một chút. Hắn lời này tuy rằng là vô tình. Nhưng xác thật là nói đến điểm tử thượng. Lạc Tinh Lỗi ái một người. Liền hận không thể đem chính mình sở hữu toàn bộ cho hắn. Mấy ngày nay như hải thuốc bổ đã sớm đem Bùi Nặc ăn no căng. Hắn không chỉ có nguyên khí bổ trở về. Tương phản còn có chút bổ quá mức. Cả người hòa khí một chút liền tạc. May mắn đế tôn tự chủ cường, mới vẫn luôn không có xảy ra chuyện. Nhưng mà bị Lạc Tinh Lỗi ít ỏi nói mấy câu liền cấp bậc lừa. Đế tôn sống mấy ngàn năm, vẫn luôn chưa từng hưởng qua tư vị, ngày thường vẫn luôn cấm dục thủ thân tự giữ, nhưng mà mới nếm thử quá kia chờ mỹ diệu tư vị, thế nhưng cảm thấy cũng không tệ lắm. Đế Tôn không nghĩ nhẫn nải, tuyệt đối cấp cái này làm cản vô cùng hư đồ đệ một cái giáo huấn. Hắn vừa mở miệng, liền hung tợn cắn thượng kia chơ môi đỏ. Môi răng dây dưa hết sức, lại duỗi thân ra tay đi xả Lạc Tinh Lỗi quần áo. Lạc Tinh Lỗi đang bị hôn đến thập phần thoải mái, đột nhiên cảm giác thân mình chợt lạnh, mới phát giác sư tôn cư nhiên lại ở dắt hắn quần áo. Này nhưng không thành, hắn vội vàng phản kháng, nhưng mà bùi nặc dược ăn đến thật sự quá nhiều, khí lực quá mãnh, hắn lại không muốn vận dụng linh lực bị thương sư tôn, trong lúc nhất thời thế nhưng phản kháng không được. Hắn bản thân trên người xuyên chính là vì đi vào giấc ngủ phương tiện lòng lẻo áo lót, bùi nặc chỉ là tùy ý một chọn, tay liền duỗi đi vào. Lạc Tinh Lỗi khó nhịn hừ kêu một tiếng, bùi nặc là sơ kinh, nhưng mà hắn cũng giống nhau, thân mình thập phần mẫn cảm, hoàn toàn nhẫn nại không được. Ân, sư tôn đừng chạm vào nơi đó, tiểu yêu tinh quả thực là liêu nhân. Bùi nặc kìm nén không được đầy người hỏa khí, một phen kéo xuống Lạc Tinh Lỗi quần, lộ ra hắn. Lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, từ đàn cung tầm cung nóc nhà chỗ, đột nhiên hiện ra một đạo đại động, một đạo thân ảnh từ thượng thẳng tắp té xuống, đột phá mảnh trướng, một phen quăng ngã ở bùi nặc trên người. Lạc Tinh Lỗi phản ứng kiểu gì cực nhanh, hắn vung tay lên, treo ở trên giá quần áo theo tiếng tới, nhanh chóng tròng lên thân thể hắn phía trên, đem hắn toàn thân ra thịt che cái kín mít. Hơn nữa lập tức gọi ra thương khung kiếm, người tới người nào, người nọ là cái dung mạo có chút thanh tú tuổi trẻ nam tử, che lại mông kêu thảm thiết một tiếng. Ai nha, thật là đau chết mất. Hắn vừa mở mắt, liền thấy một phen toàn thân đen nhánh kiếm chiều hắn mà đến, khoảnh khắc chi gian liền nên hắn tánh mạng. Nếu này nhất kiếm thứ lao, kia hệ thống này lần thứ ba mệnh đã có thể lại đã không có. May mắn, nghìn cân treo sợi tóc là lúc, một cánh tay kịp thời cầm thương khung kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh Lỗi nhìn thấy sư tôn thế nhưng lấy tay tiếp kiếm, đại kinh thất sắc, vội vàng thu kiếm, nhưng mà hắn động tác lại mau, thương khung kiếm kiếm khí vẫn là cắt qua bùi nặc làn da, máu tươi nhỏ giọt trên giường phía trên. Sư tôn, Lạc Tinh Lỗi vội vàng kêu một tiếng, bùi nặc che khẩn bị thương bàn tay, ánh mắt bình thản. Hắn không phải địch nhân, sau đó trừng mắt nhìn nước mắt lưng tròng đau lòng vô cùng nhìn hắn hệ thống, khe khẽ thở dài. Sao ngươi lại tới đây, còn như thế thần kỳ xuất hiện, hệ thống nước mắt lưng tròng, nhìn vô cùng đáng thương, nhưng mà hắn nói ra nói lại làm Lạc Tinh Lỗi bó. Về chết hắn tâm đều có, chủ nhân, ta tưởng ngươi, bởi vì hắn thật sự là dại dột có chút hết thuốc chữa. Bọn họ giám đốc lo lắng hắn trọng sinh lần thứ ba vẫn như cũ chưa thấy được chủ nhân liền treo, riêng phá lệ cho hắn một viên đan dược. Này đan dược hiệu dụng liền tương đương với leng keng miêu tùy ý môn. Chỉ cần hắn ăn vào này cái đan dược, liền có thể lập tức xuất hiện ở bùi nặc bên người. Bất quá loại này đan dược giống nhau đều là trong lúc nguy cấp sử dụng, chỉ có hệ thống hắn chính là nhàm chán liền dùng. Chủ nhân ngươi bị thương, còn có, nơi này... Là chuyện như thế nào a? Ngươi cùng tiểu Lạc Lạc, chẳng lẽ? Ta nói chủ nhân ngươi gần nhất như thế nào vẫn luôn vui đến quên cả trời đất đâu? Ta có phải hay không đã tới chậm, bỏ lỡ cái gì? Hệ thống vô tội nói. Vâng, không phải đã tới chậm, là tới sớm, còn tới sao? Lúc này, Lạc Tinh Lỗi rốt cuộc nói chuyện. Hắn một phen tiến lên nâng lên bùi nặc bị thương bàn tay, đầu lưỡi ở mặt trên hơi hơi một liếm. Bùi nặc lại tô lại ma theo bản năng muốn lùi về tay đi, lại kinh ngạc phát hiện huyết đã ngừng. Môi khang tràn đầy đều là sư tôn huyết, Lạc Tinh Lỗi liếm liếm môi, biểu tình có chút thích ý, xem đến hệ thống trái tim thẳng run thầm kêu bía. N Thái, lại thấy Lạc Tinh Lỗi lại cười xem hắn. Sư tôn, vị này chính là, nơi nào toát ra tới tiểu tử. Sư tôn cư nhiên vì hắn chắn kiếm, Lạc Tinh Lỗi ánh mắt vô cùng hiền lành. Nhưng mà hệ thống không biết sao, lại giác toàn thân chợt lạnh. Bùi nặc kiên nhẫn giải thích nói, đây là ta bản mạng linh sùng, tiểu khả ái. Lạc Tinh Lỗi nhìn hệ thống đôi hắn lộ ra đáng yêu tươi cười. Lạc Tinh Lỗi ánh mắt nặng nề, bản mạng linh sùng, đồ nhi thấy thế nào không ra đâu. Người này trên người không hề tu vi hơi thở, căn bản chính là một cái lại bình thường bất quá phàm phu tục tử, sao có thể là yêu thú hóa hình. Bùi Nặc tiếp tục lừa gạt nói, Tiểu Khả Ái chính là thượng cổ huyễn thú, giỏi về che giấu ngụy trang, tinh thông. Hắn ánh mắt dừng ở hệ thống bảo bảo trên người, thế nhưng nhất thời nghẹn lời, như thế nào cũng nghĩ không ra hệ thống rốt cuộc tinh thông cái gì. Cũng may hắn ở lạc tinh lỗi hoài nghi phía trước thực mau nghĩ tới, tiếp tục nói. Tinh thông lời nói ảo thuật, am hiểu lấy một ít kỳ dị chi ngôn dẫn ngươi nhập lời nói chi chướng, loạn ngươi đạo tâm. Này đây hắn chi ngôn, chớ dễ tin, hệ thống mặt đều gục xuống dưới, chủ nhân này không phải là nói hắn là làm nhảm sao? Lạc tinh lỗi cũng không biết rốt cuộc tin không tin, lại hỏi. Kìa hắn như thế nào xuất hiện ở chỗ này, vẫn là ở hắn cùng sư tôn hoàn hảo thời điểm. Bùi Nặc tiếp tục nói, nghĩ đến là bởi vì ta nhiều ngày không về, hắn tưởng niệm ta duyên cớ. Lạc tinh lỗi, bản tôn cũng ở ngươi nơi này đãi rất nhiều thời gian, như vậy cáo từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghe Bùi Nặc nói phải đi, lạc tinh lỗi không khỏi kinh hãi. Sư tôn, ngươi muốn đi đâu nhi? Tử đàn cung đó là nhà ngươi. Bùi Nặc cười nói, đó là Bùi Nặc gia, mà đều không phải là Giang Thương nhà, hiện giờ đã là nhà ngươi. Ngươi yên tâm, bản tôn sẽ không nhạy ly tử đàn tông, chớ quên ngươi ứng thừa quá bản tôn việc. Dứt lời, liền hơi chỉnh ăn mặc, lôi kéo hệ thống rời đi tử đàn cung. Lạc tinh lỗi nhìn hắn rời đi bóng dáng, ánh mắt âm trầm. Đến tưởng cái biện pháp. Đem sư tôn danh chính ngôn thuận lưu tại bên người mới hảo. Còn có cái kia Tiểu Khả Ái, hệ thống quân còn không biết chính mình bị đại bi, ến thái đại vai ác cấp ghen ghét thượng, hắn lôi kéo chủ nhân tay, đi được rất là tiêu sái, vừa đi một bên díu dít đối Bùi Nặc nói. Chủ nhân, gần gũi xem Tiểu Lạc Lạc, thật là quá mỹ. Khó trách ngươi vì hắn liền nữ chính đều từ bỏ, liền tiểu đế tôn đều từ bỏ. Lại không biết đang nói chút cái gì lung tung rối loạn. Hệ thống nhưng hoàn toàn không nhận thấy được chủ nhân ghét bỏ, lại bắt đầu thì thầm nói. Chủ nhân hôm nay ta thấy tỷ tỷ, đột nhiên nhớ tới một sự kiện vẫn luôn đã quên nói cho ngươi, tỷ tỷ nàng sắp chết nga. Cái gì, Bùi Nặc đột nhiên cả kinh, lại nói Diệp Vị Nhiên đám người mới vừa vào An Châu đã bị người nhìn thấu hành tung, thực báo tưởng tới rồi An Thiên Nhiên chỗ đó. Phụng mệnh đuổi bắt Diệp Vị Nhiên nhiều năm vẫn luôn không có hiệu quả. An Thiên Nhiên vừa nghe liền hưng phấn, bắt được Diệp Vị Nhiên, tôn tỏa có lẽ một cao hứng, liền miễn hắn rất nhiều thượng vàng hạ cám sai sự đâu. Vì thế hắn liền chén nước cũng chưa uống, đảo mắt hưng thu chí bừng bừng đi tìm tôn tỏa bẩm báo. Khởi bẩm tôn tỏa, có đệ tử tới báo, ở An Châu phát hiện Diệp Vị Nhiên hành tung, muốn như thế nào đối phó. Còn thỉnh tôn tỏa bảo cho biết. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn đi bắt giữ Diệp Vị Nhiên. Hừ hừ, trốn tới bỏ chạy đi còn không phải trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Không ngờ, lạc tinh lỗi nghe vậy liền đầu cũng chưa nâng. Diệp Vị Nhiên ngươi liền không cần đi quản hắn, tùy hắn đi thôi, đi cấp bản tôn cha một cha, một loại am hiểu lời nói ảo thuật thượng cổ huyễn thú. An Thiên Nhiên, nói tốt không bắt được Diệp Vị Nhiên không bỏ qua đâu. Lúc này mới bao lâu? Sư tôn như thế nào lại không chảo Diệp Vị Nhiên đâu? Thiên lý còn đâu, thiếu hiệp ngươi đã tới chậm ngươi tôn tỏa hiện tại đã thay đổi thù hận đối tượng Nga thân. Ma vực, qua đây đã từng là ma tu thánh địa ma vực hiện giờ đã nhân sự toàn phi. Ma phong gào thét, cằn cỗi thổ địa thượng mênh mông vô bờ, không hề dân cư. Từ tử đàn tông vô cực tiên tôn càn quét qua sau, đám ma tu chết, chạy tứ tán. Ngày xưa có thể nói ma vực cây trụ tam đại tông môn, cũng nhanh chóng bại vong. Dạ Vũ đứng ở tiểu sơn cốc thượng, nhìn phía dưới thật mạnh ma chướng. Hắn vươn tay, lòng bàn tay là một viên khói bụi sắc ma châu. Quá khứ 5 năm bên trong, hạt châu này không hề động tĩnh, nhưng mà hôm nay lại không giống nhau. Hạt châu thượng chậm rãi hiện ra một tia ánh sáng, chỉ hướng đông nam. Đông nam chi vực, chính là tử đàn tông. 5 năm phía trước cái kia khinh hắn kỳ quái thiếu niên, thế nhưng đang ở tử đàn tông sao? Dạ Vũ lạnh lùng cười, nhiều năm như vậy đều không có tin tức, hắn còn tưởng rằng cái kia cổ quái thiếu niên sớm đã bỏ mình. Dám lừa gạt trêu đùa với hắn, mặc kệ hắn chạy trốn tới chỗ nào, đều trốn không thoát chính mình ngũ chỉ sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tử đàn cung ngoại, Bùi Nặc trừng mắt hệ thống. Tỷ tỷ của ta muốn chết. Ngươi đây là ý gì? Hệ thống mở to vô tội hai mắt, ta cũng là lần này tới gặp đến tỷ tỷ ngươi mới nhớ tới. Hết thảy đều là cốt truyện, chủ nhân ngươi không cần chừng ta a. Tiểu tử này trong bụng vẫn là có một ít liêu, nhưng mà hắn chính là không nói. Mỗi lần đều tới rồi thời điểm mấu chốt mới nói, thật sự nhưng khí đến cực điểm. Bùi Nặc trầm giọng nói, đến tột cùng ra sao sự, ngươi tinh tế nói đến. Hệ thống trên mặt lộ ra hồi ức biểu tình, nguyên tác trung tỷ tỷ là đã chết. Lạc Tinh Lỗi muốn tấn công Thiên Yêu Tông, phái ra thủ hạ đệ tử đi Thiên Yêu Tông điều tra. Kết quả trên đường gặp một vị tuổi trẻ thiếu hiệp, liên tiếp cứu giúp nàng với nguy nan bên trong. Nàng cùng kia thiếu hiệp tình đầu ý hợp, vì thế tự mình kết làm đạo lữ. Sau lại mới biết được kia thiếu hiệp kỳ thật là Thiên Yêu Tông tông chủ đệ tử đích truyền. Tiếp cận với nàng bất quá là vì bộ lấy tử đàn tông cơ mật. Sau lại nàng sư tôn thôi hộ pháp nhân cơ mật bị trộm chết trận. Nàng lúc này mới minh bạch bên gối người thân phận thật sự, thẹn với sư tôn. Vì thế một người một kiếm, xâm nhập Thiên Yêu Tông đại khai sát giới. Cuối cùng chết trận với Thiên Yêu Tông. Giang tỷ tỷ kỳ thật là nguyên tắc trung hắn yêu nhất nữ tử chi nhất, thậm chí muốn thắng qua nữ chính. Bởi vì tỷ tỷ dám yêu dám hận, cuối cùng rút kiếm giết người là lúc lại sinh mãnh đến tận đây, đem toàn bộ Thiên Yêu Tông nhuộm thành biển máu. Tuy rằng cuối cùng vẫn là kiệt lực mà chết, nhưng mà nàng một thân hồng y đối với tới rồi nghĩ cách cứu viện nàng vai chính lộ ra cái kia tươi cười, có thể nói toàn bộ tiên đạo tiểu thuyết trung đẹp nhất mỉm cười. Tính tính thời gian, giống như hiện tại không sai biệt lắm cũng là nàng muốn đi ra ngoài điều tra tin tức lúc đi. Bất quá hẳn là còn không vội, buổi sáng nàng còn ở đâu, hiện tại đi ngăn cản nàng cũng còn kịp. Nguyên tắc trung Lạc Tinh Lỗi là trước đánh Thiên Yêu Tông, hơn nữa chính là lúc này mới đánh Thiên Yêu Tông, kết quả bị chủ nhân một trộn lẫn cửu sổ tông trước không có. Chỉ mong Thiên Yêu Tông vẫn là nguyên cốt truyện đường cũ tuyến, bằng không hệ thống ta là một chút cũng không biết. Bùi Nặc bất chấp cùng hắn nhiều lời, gọi ra Minh Quang Kiếm, liền dắt hệ thống vội vàng hướng Giang Lan cư trú Hoa Duyên Phong đuổi. Nhưng mà bọn họ lại phát một cái không, bọn họ ở Giang Lan nơi bên trong cũng không có tìm thấy Giang Lan, ngược lại nhiều một người mặc tử đàn tông đệ tử phục tuổi trẻ nam tử. Kia nam tử vừa thấy Bùi Nặc, liền hơi hơi thi lễ, cười nói. Chính là Giang sư tỷ đệ đệ, sư tỷ thác ta truyền xuống lời nói tới, nàng có nhiệm vụ khẩn cấp trong người. Ra ngoài rèn luyện, đệ đệ nhưng ở từ đàn tông hảo sinh chờ đợi nàng trở về. Đây là nàng thư từ, dứt lời lấy ra một phong thơ, liền hướng Bùi Nặc cáo từ rời đi. Bùi Nặc vội vàng mở ra thư tín, tin thượng chỉ có ít ỏi số ngữ. Thấy tự như ngộ, gia sư lâm thời phái tỷ ra ngoài điều tra tin tức, sự cấp vội vàng, chưa kịp hướng đệ đệ chào từ biệt. Nghĩ đến lấy đệ khả năng, so bình yên vô sự. Thỉnh đệ hảo sinh ở từ đàn tông đợi chút, ta ít ngày nữa tức về. Lạc khoản là Giang Lan, Bùi Nặc, hệ thống cái này miệng quạ đen. Hệ thống mới vừa nghe đến kia đệ tử lời nói thời điểm liền biết thuốc viên. Không nghĩ tới cư nhiên liền như vậy điểm công phu Giang Lan liền đi rồi cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, cái này phải bị chủ nhân phê đã chết. May mà Bùi Nặc căn bản là không kịp hắn. Hắn nhanh chóng gọi ra Minh Quang Kiếm, thúc giục hệ thống nói. Mau ngẫm lại, Giang Lan hướng phương hướng nào đi, nếu là sáng nay mới xuất phát nói, hắn hẳn là còn có thể theo kịp mới là. Rốt cuộc ấn hệ thống theo như lời, Giang Lan cùng người nọ yêu nhau, hiểu nhau, còn cần một đoạn thời gian. Hệ thống rất muốn phun tào chủ nhân ngươi như thế nào lại đi pháo hôi cốt truyện đâu. Này cùng nguyên tắc không hợp, nhưng mà hắn vẫn là dài quá điểm đầu óc. Biết lúc này nếu nói như vậy tuyệt đối sẽ bị đánh chết, vì thế thập phần ra sức nhớ lại tới. Tựa hồ là ở Thanh Yên Sơn, đối, chính là ở Thanh Yên Sơn, tỷ tỷ đại nhân liền khắp nơi đó gặp gỡ cái kia thiếu hiệp cố ý đưa tới yêu thú, sau đó bị thiếu hiệp cứu. Bùi Nặc lập tức một phen kéo lên hệ thống, thừa Minh Quang Kiếm, hướng Thanh Yên Sơn đi. Hệ thống đại kinh thất sắc, chủ nhân ngươi hay là tính toán đi Thanh Yên Sơn cứu tỷ tỷ. Người nhận thức lộ sao? Câm miệng, nga, quảng cáo, cách chương.